Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 806, chọn sai đối thủ rồi. Dân phu doanh người, cũng ở tại trong thành trên đất trống. Điều kiện có hạn, cho nên vậy không việc gì lều vải các loại đồ. Dựa theo mỗi đội 100 người quy củ, mỗi một đội đều có bản đội nghỉ ngơi ngủ khu vực. Để tránh xuất hiện hỗn loạn, vị kia dân phu đại ca mang theo bách nhân đội. Khoảng cách phách đao cái đó bách nhân đội còn không coi là gần. Đại khái phải có kém không nhiều 200 trượng xa như vậy. Phách đao lặng lẽ đứng dậy, tận lực không phát ra một chút thanh âm, rời đi hắn đội ngũ ở địa phương đó. Sau đó ở trong bóng tối lục lọi đi tới trước, làm một chức nghiệp thích khách. Hắn thói quen liền ở bóng tối địa phương đi, tránh quang minh. Hắn vừa đi vừa suy tính, nếu là ở bách nhân đội bên trong giết cái tên đó nói, vạn nhất bị người phát hiện liền tất nhiên sẽ hô to kêu to. Đến lúc đó mình lại là khó mà thoát thân cục diện. Cho nên hắn nghĩ tới một cái biện pháp, dứt khoát đi qua cầm cái đó đáng ghét người đánh thức. Dù sao cái tên kia cũng sẽ không hoài nghi hắn, mang tới địa phương không người động thủ nữa. Nhất niệm đến đây, phách đao liền hạ định quyết tâm. Hắn rất nhanh thì đến cái đó dân phu đại ca ở địa phương. Mượn đuốc ánh sáng tìm được người, đứng ở hắn bên người nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đại ca kia giống như là mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở mắt ra, vừa nhìn thấy phách đao liền cười lên. Đã, lớn người huynh đệ làm sao tới? Thế nào có chuyện? Hắn hỏi, phách đao hạ thấp giọng nói. Ta muốn đi vệ sinh một tí. Lại có điểm sợ, ngươi cùng ta đi đi. Dân phu đại ca cũng cười. Ngươi cái này cao lớn thô kệch, buổi tối đi cái nhà vệ sinh còn biết sợ. Phách đao giả vờ khó vì tình cười cười nói. Đừng xem ta cao lớn thô kệch, lá gan chừng mực, ngươi cùng ta đi đi. Nếu là đi tiểu ta cũng không kêu ngươi. Cũng là cùng ngươi quan quan thân cận. Kêu người khác ta còn ngại quá đây. Dân phu đại ca sảng khoái gật đầu một cái. Phải, ta cùng ngươi đi. Hắn bò dậy, hai người rón rén rời đi. Đều sợ đánh thức bên cạnh người ngủ. Chỉ như vậy đến tương đối vắng vẻ địa phương. Dân phu đại ca chỉ một cái xó xỉnh. Bên kia cõng người, ngươi đi đi. Phách đao đi bốn phía nhìn xem. Xác định sẽ không có người phát hiện bên này. Sau đó có chút khó vì tình nói. Vẫn là ngươi đi trước xem. Ta quả thực là có chút sợ. Ngươi đi qua liếc mắt nhìn có không có thứ gì ta lại đi. Dân phu đại ca chuyện tiếu hắn một câu. Sau đó nói. Phải, ta đi xem. Ngươi đi theo ta. Nói xong cũng bước về phía trước. Bá đạo ống tay áo bên trong. Vậy cây tiểu đao trượt rơi xuống. Hắn một cái nắm. Sau đó hướng vậy dân phu đại ca cổ đâm tới. Hắn động tác nhanh chóng. Sạch sẽ gọn gàng. Tay trái đi về trước duỗi phải đi che vậy dân phu đại ca miệng. Tay phải tiểu đao thì phải đâm thủng dân phu đại ca động mạch. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩn một tí. Sau đó phát hiện cổ có chút lạnh. Theo bản năng cúi đầu nhìn xem. Gặp một cái đen thùi lùi lại nhọn lại nhỏ đô. Không biết lúc nào đã nhắm ngay hắn cổ. Lại nhìn lên, cây kia ở dân phu trong tay anh trai xiết đâu. Tên kia không có quay lại. Vật trong tay về phía sau đưa ra tới. Thẳng ngay phách đao cổ. Hả, dân phu đại ca khẽ thở dài nói. Ngươi vì sao liền không nén được tức giận. Phách đao ngẩn ra. Nhanh chóng rút lui muốn tránh cây kia không biết là thứ gì vũ khí. Nhưng mà hắn mới lui về phía sau. Cũng cảm giác sau lưng có gì không đúng sức lực. Mộng vừa quay đầu lại. Liền thấy một ông cụ mà đứng ở cách đó không xa. Hoàn toàn không có nhận ra được lão đầu nhi này là đến đây lúc nào. Cái đó nhìn như khả khả yêu yêu phiền người chết nông phu đại ca xoay người. Nhìn về phía phách đao cười nói. Vốn còn muốn đa dụng ngươi một trận. Phách đao giận dữ hỏi. Ngươi có ý gì? Nông phu đại ca cười nói. Không thể không nói. Ngươi thật là một cái làm việc hảo thủ à. Có một cái chút khí lực. Mấy ngày qua. Ngươi đối long đầu quan phòng thủ thành việc lớn. Cũng coi là tận tâm tận lực. Ta thay tướng quân cảm ơn trước ngươi bỏ ra. Những lời này hoàn toàn cầm phách đao lửa giận câu dẫn. Hắn dùng trong tay tiểu đao chỉ một cái đó, dân phu đại ca. Người rốt cuộc là ai? Dân phu đại ca đem trong tay Thiết Thiên nâng lên tới hỏi nói. Biết cái này sao? Phách Đao tỉ mỉ nhìn xem kiện binh khí kia. Bỗng nhiên lúc này nhớ tới. Ở Ninh quân bên trong có một chi đặc thù đội ngũ. Tên là Đình Úy quân. Những cái kia Đình Úy quân Đình Úy. Đều bị gọi là ma quỷ người giống vậy. Mà những người này giỏi dùng binh khí chính là một loại rất dài rất nhọn Thiết Thiên. Dân phu đại ca cười nói. Người như là tiếp tục giả bộ nữa. Ta cũng liền tiếp tục giả bộ nữa. Chúng ta vui vẻ hòa thuận cùng nhau vì Long Đầu Quan mà phấn đấu không tốt sao? Phách Đao giận dữ. Nhảy lên một cái. Hướng dân phu đại ca liền vọt tới. Hắn nhìn mình rất cao. Không nhận là thiên hạ này lại có bao nhiêu người là hắn đối thủ. Dẫu sao hắn nhưng mà ở Vân Vũ Đồ sát thủ trên bảng xếp hạng hạng thứ 3 nhân vật lớn. Hắn muốn giết người. Cho đến ngày nay. Còn không có một cái có thể không bị hắn giết. Còn như cái gì chó má Đình Úy quân. Hắn mới không quan tâm. Dù là sự việc đã bại lộ. Giết người này sau đó thoát thân không thì phải. Chẳng qua không ra được thành quan. Trước hết đi Ký Châu bên trong đi. Chờ sau này lại tìm cơ hội trở lại Duyện Châu. Hắn động tác thật nhanh. Một cái chớp mắt đã đến vậy dân phu đại ca trước người. Nhưng lại gặp cái tên kia như cũ cười ha hà. Tựa như hắn căn bản cũng không phải là uy hiếp gì. Cái này một tí. Bị người khinh thị Phách Đao tức giận càng tăng lên. Hắn một đao chạy thẳng tới vậy dân phu đại ca cổ họng. Dân phu đại ca Thiết Thiên so hắn tiểu đao dài không thiếu. Ở hắn mau gần người thời điểm. Thiết Thiên đi về trước một chút. Nếu như Phách Đao không thu tay nói. Như vậy hắn coi như có thể đâm thủng nhà kia sau cổ họng. Hắn cổ cũng sẽ bị Thiết Thiên đâm thủng. Phách Đao về phía sau vừa lui. Hắn nhìn như giận dữ. Nhưng chỉ là hắn biểu hiện ra giả tưởng mà thôi. Sắp tới đem bị đâm trúng ngay tức thì. Hắn bỗng nhiên một cái xoay mình đi về sau cướp đi ra ngoài. Ở đó ngay lập tức tới giữa. Trong tay tiểu đao vạch về phía sau lưng hắn cái đó ông lão cổ họng. Làm một có thể ở Vân Vũ Đồ trên bảng xếp hạng hạng thứ 3 sát thủ. Hắn nhìn giận không kềm được chỉ là một loại giả tưởng thôi. Một cái sát thủ hợp cách. Chính là muốn ở tất cả trường hợp hạ cũng có thể giữ bình tĩnh. Cho dù là ở thời điểm nguy hiểm nhất. Cũng muốn làm ra lạnh nhất yên tĩnh phán đoán chính xác nhất. Sau lưng hắn cái đó ông già nhìn như thần bí. Nhưng hắn trở về đầu quan sát thời điểm liền đã phát hiện. Cụ già hành động cũng không phải là rất nhanh chóng. Hơn nữa run rẩy. Hiển nhiên đã lão không thể nào lại thật lợi hại. Quyền sợ trai trẻ. Đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Coi như cái cụ già này ở lúc còn trẻ là cao thủ. Nhưng đã đến cái này trung niên kỳ. Liền hành động cũng đổi được chậm chạp đứng lên. Cao hơn nữa tay còn có thể thế nào. Cho nên ngay tại ở một chớp mắt kia. Phách Đao liền làm ra phán đoán. Cái đó Đình Úy quân cao thủ không cần để ý tới. Giết cái đó cụ già. Hoặc là bắt cái đó cụ già. Mượn này thoát thân. Nhưng mà ngay tại hắn xoay người hướng cụ già công đi qua thời điểm. Hắn không có chú ý tới. Cái đó cầm Thiết Thiên người cười quỷ dị cười. Có thể coi là hắn nhìn thấy. Hắn vậy không quan tâm. Hắn là Phách Đao. Tất cả người ở nghe được cái tên này thời điểm. Cũng sẽ không tự chủ được suy nghĩ. Có như vậy tên chữ người. Nhất định cũng sẽ có một cái rất dài rất ngang ngược đao. Nhưng mà Phách Đao đao. Chính là trong tay hắn cái này cầm chưa đủ một thước tiểu đao. Phách Đao tự phụ. Ở trên thế giới này. Chỉ cần là gần người đánh cận chiến. Hắn không thể nào bại bởi người bất kỳ. Vậy đao giống như một đạo hàn mang. Một cái chớp mắt thời gian đã đến cụ già cổ họng phía trước. Sau đó Phách Đao ánh mắt liền bỗng nhiên trợn to. Cả người đều tốt bị sét đánh như nhau. Bởi vì cái đó cụ già. Nâng lên tay. Dùng hai ngón tay cầm hắn đao kẹp lấy. Có nhiều ít thành danh cao thủ. Đều là ở hắn một kích kia dưới toi mạng. Liền đánh lại cơ hội cũng không có. Nhưng mà hắn tiểu đao bị vậy run rẩy ông già dùng hai ngón tay kẹp lại. Giống như khảm nạm vào trong đá như nhau. Phách Đao theo bản năng đi bên ngoài rút hai cái, nhưng không nhúc nhích tí nào. Lúc này, ở sau lưng hắn cái đó dân phu đại ca cười cười nói. Người thật sự là một cái đặc biệt sẽ tự tìm đường chết người à. Hắn chậm rãi đi tới Phách Đao sau lưng cách đó không xa, mỉm cười nói. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, người biết mình chọn đối thủ là người nào không? Chẳng phải khoa trương, người để một cái luyện võ không chọn, chọn một cái tu tiên. Phách Đao sắc mặt đã phát trắng. Hắn là thật không có nghĩ đến, một cái nhìn như gió cũng có thể thổi ngã xuống lão đầu nhi. Vừa có thể lợi hại đến cái gì bước. Sau đó bóc đích một tiếng, hắn vậy thép dòng chế tạo tiểu đao, bị vậy lão nhân hai ngón tay phát lực cho bẻ gãy. Phách Đao vào giờ khắc này lập tức hướng mặt bên mau tránh ra, dùng nhanh nhất tốc độ thoát thân. Nhưng mà hắn mới xông ra, liền thấy trước mắt bóng đen chớp mắt, lại nhìn lên, cái đó đáng chết lão gia lại run rẩy đứng ở trước mặt hắn. Phách Đao không có bất kỳ do dự, về phía sau chợt lui, sau đó xoay người đi một hướng khác lao ra. Nhưng mà mới xông ra không bao xa, bóng đen chớp mắt, cái đó lão nhân gia lại xuất hiện ở trước người của hắn. Cụ già thật giống như liền tư thế cũng không có thay đổi qua. Đứng ở đó, hai ngón tay tới giữa, còn kẹp hắn cây kia chặn tiểu đao. Phách Đao lúc này vậy rốt cuộc rõ ràng được, mình chọn lựa đối thủ đúng là chọn sai rồi. Hắn xoay người lần nữa hướng cái đó cầm thiết thiên người xông tới. Nếu ông cụ kia giống như là biết yêu thuật như nhau, vậy thì chọn người bình thường tốt lắm. Dân phu đại ca thấy Phách Đao hướng mình tới đây, trong tay thiết thiên chỉ phía trước một cái, thẳng ngay Phách Đao ngực. Phách Đao ở nhanh xông lên bên trong, dưới chân bỗng nhiên phát lực, chợt đi trên đất đá một cái, một cổ đất bùn bị hắn đá lên tới, lao thẳng tới dân phu đại ca mặt. Sau đó Phách Đao cảm giác chân của mình mắt cá xít chặt một tí. Sau đó liền không tự chủ được đi về trước nằm đi xuống. Vậy lão nhân nhà khom người nắm hắn mắt cá chân, căn bản cũng không biết là làm sao bị hắn đuổi kịp. Giống như là tùy tùy tiện tiện nhảy một bước, đã đến Phách Đao sau lưng. Tùy tùy tiện tiện khom người một cái đưa tay, liền đem Phách Đao té xách lên. Nhìn không thể nào có bao nhiêu khí lực lão nhân ra, cầm Phách Đao qua lại té mấy cái, giống như ở cầm cây mì sợi qua lại vung tựa như bỏ rơi mấy cái. Sau đó lão nhân gia còn có chút chưa hài lòng, người người này không dễ chơi, so với ta những cái kia các đồ nhi mà nói, một chút đều không kháng đánh. Dân phu đại ca cười lên, bởi vì hắn biết lão nhân gia nói đúng, qua lại bỏ rơi cái này mấy cái, Phách Đao xương đùi cũng không biết chặn nhiều ít đoạn. Lão nhân ra tùy tùy tiện tiện ném một cái, cầm Phách Đao ném ở dân phu đại ca trước mặt, cùng Phách Đao khó khăn xoay mình tới đây, liền thấy thiết thiên đã hướng về phía hắn cổ họng. Đình úy quân thiên bạn, Tảo Vân Gian, xin chỉ giáo, ngay tại lão Trương chân nhân phải rời khỏi Ký Châu đi Long Đầu Quan thời điểm, không cho phép các đệ tử của hắn đi theo. Ở hắn sau khi ra cửa không lâu, Cao Hy Ninh liền đem đình úy quân người tìm tới, phân phó Tảo Vân Gian, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, nhất định phải bảo vệ tốt lão Trương chân nhân. Cho nên muốn xem, bá đạo cũng chỉ là xui xẻo, hắn đúng là chọn sai đối thủ rồi. Ta yêu các ngươi à, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn, ta có trăm nghìn năm bắp chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.